Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 977, toàn bằng ý nguyện. Các ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, bản thiếu gia vậy không miễn cưỡng. Riêng phần mình trở về Bách Hoa Cốc đi. Nơi này không thích hợp các ngươi. Vương Khai khuôn mặt không hề bận tâm, không có chút nào cảm xúc hiển lộ. Đối cho các nàng do dự, rất là thông cảm, bởi vì cái gọi là người có chí riêng, không cần thiết vì mình bước vào có khả năng tử vong hố lửa. Đồng dạng, Vương Khai không có cùng các nàng giải thích, càng không hội đối với các nàng cho thấy vạn sự không lo chi ý. Dù sao, hỗn độn võ giả hội sẽ không ra hiện, ngay cả Vương Khai mình đều không rõ ràng. Nếu là hỗn độn võ giả không có 5 vị thậm chí 6 vị còn tốt. Nếu là có, liền chứng minh thiên vực tinh không đã không cách nào tiếp tục dung nạp cái khác hỗn độn võ giả. Cửu cung bàn bên trong hắc quả phụ bọn người, vậy rất khó có cơ hội bảo hộ mình. Tuyệt ảnh công năng mặc dù có thể không nhìn đối phương tu vi tới tiến hành khống chế, nhưng tiền đề cũng phải là có thể cận thân. Cho nên, mặc kệ loại tình huống nào, Vương Khai đều không có vạn toàn nắm chắc, có thể bãi bình. Lần này võ đạo đại hội, không thể nghi ngờ là đang liều mạng. Chúng ta cần xin chỉ thị một phen Khanh sư tỷ ý tứ. Không, không sai. Chúng ta đều là xuất từ Bách Hoa Cốc. Hết thầy còn muốn dựa theo cốc quy làm việc. Chúng ta mạng mất không quan hệ. Nếu là dính líu Bách Hoa Cốc, mong rằng Khai thiếu chớ nên trách tội. Bốn vị Bách Hoa Cốc nữ đệ tử đều là ôm quyền thi lễ, ngay cả giải thích rõ. Mặc dù không dám nhận trận đáp ứng Vương Khai, nhưng tương tự cũng không dám chọc giận hắn. Nói ra muốn xin chỉ thị Khanh sư tỷ ngôn ngữ, cũng bất quá là các nàng từ chối chi từ thôi. Từ đáy lòng, đều không muốn cùng Vương Khai đi tìm đường chết. Đi theo đi ra Bách Hoa Cốc, vì là tiến vào vực chủ thành. Thông qua Tả Phương thần nộ bọn người, cùng Vương Khai sau lưng Vương gia kéo lên quan hệ. Từ đó có thể bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng. Nhưng cái này Phượng Hoàng còn chưa làm thành đâu. Liền muốn cùng toàn bộ thiên vực tinh không là địch. Chỉ cần đầu óc không ngốc, đều không biết chút đầu. Đối với cái này, Vương Khai vậy thâm biểu lý giải. Lập tức khoát tay áo, nhẹ giọng cười nói. Các ngươi nói cực phải. Đi tìm các ngươi Khanh sư tỷ thương nghị đi. Bản thiếu gia từ trước đến nay lòng dạ rộng lớn. Từ trước tới giờ không hội mang thù. Huống chi, việc này cùng các ngươi xác thực cũng không quan hệ. Há có thể để các ngươi lâm vào trong biển lửa đâu. Đi thôi, đi thôi. Nàng ngay tại sát vách gian phòng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, bốn vị nữ đệ tử đều có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Vương Khai tại đáp ứng nhóm người mình cự tuyệt đồng thời, còn muốn thổi cái ngưu bức, đến đề cao một cái chính hắn, triệt để đem cái kia phần lý giải người khác mỹ đức cảm xúc cho phá hư hết. Nhiều, đa tạ Khai thiếu, bốn vị nữ đệ tử cùng nhau ôm quyền nói tạ, ngược lại trực tiếp rời khỏi gian phòng. Trên đường, đều là không có nhìn Tả Phương thần nộ bọn người một chút. Đối với cái này, Tả Phương thần nộ, Tả Phương lão đại, Tả Phương lão nhị cùng Tả Phương lão tam, đều là không có bao nhiêu cảm giác. Các nàng có thể coi trọng mình, đi theo cùng nhau xuất ngoại lịch luyện, càng chứa cùng đạo lữ giống như, vì là cái gì, song phương đều rất rõ ràng. Ai, trên đời này vì sao không có chân ái đâu? Ta chân ái, a, Tả Phương thần nộ một tay nâng trán, liên tục thở dài, chân ái. Vương Khai nghe vậy không khỏi lắc đầu mất cười, đứng dậy chắp hai tay sau lưng, nói ra, có đôi khi, không phải thật sự yêu càng tốt hơn, nếu các nàng là các ngươi chân ái, sợ là sẽ có vẫn lạc khả năng, nếu là thật sự yêu, há hội nhìn xem âu yếm người, một mình đi mạo hiểm đâu, không phải thật sự yêu lời nói, hoàn toàn có thể tại ngửi được nguy cơ thời điểm, kịp thời thoát ly, cái gì? Khai, Khai, Khai thiếu, người vừa mới nói cái gì? Có vẫn lạc khả năng đâu. Tả Phương Thần nộ cùng hắn ba vị thuộc hạ, trực tiếp mộng bức tại chỗ. Trước đó nhìn Vương Khai, còn là một bộ tự tin không thôi ngôn hành cử chỉ đâu. Hiện tại, lại còn nói có vẫn là khả năng. Tự nhiên có, đơn giản như vậy sự tình, còn cần Khai thiếu tự mình cùng các ngươi nói sao? Long huynh có chút xem thường cười lạnh nói, cũng không nhìn một chút các ngươi cái kia uất ức bộ dáng. Không phải liền là cùng toàn bộ thiên vực tinh không là địch sao? Là cái lông a, tới bao nhiêu? Bản hổ đón lấy bao nhiêu? Hổ đệ ngạo nghễ không thôi vỗ bộ ngực khẽ nói. Ngươi nhanh đi ngươi tê liệt a. Tả Phương Thần nộ nổi nóng không thôi chửi bới nói. Chính là, các ngươi có được loại kia đáng chết, lại vẫn cứ không chết được thể chất. Chúng ta nhưng không có. Tả Phương lão đại hừ lạnh nói. Thật là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chó, rổ. Tả Phương lão nhị cùng Tả Phương lão tam cùng nhau bĩu môi gian dậy. Đối với cái này, Long Hổ huynh đệ giận tím mặt, vén tay áo lên, chính là muốn chiến bên trên một trận. Có gan ngươi đụng đến ta một cái nhìn xem. Không sai, động huynh đệ chúng ta hai người thử một chút. Dùng sức mạnh lớn nhất. Tới a, nghe thấy lời ấy, Tả Phương Thần nộ hai tay một đám, có chút xem thường cười lạnh nói. Động tới ngươi tê liệt nha động. Ta chính là thích ngươi hận ta. Lại bắt ta không có chiêu sợ dạng. Ngu xuẩn, hổ, bức. Đánh ngươi sẽ để cho ngươi tu vi tăng cường. Loại này mọi người đều biết sự tình. Ngươi cho rằng còn có thể đạt được sao? Ngu dốt. Hai, bức. Tại Tả Phương lão đại. Cùng lão nhị lão tam liên thanh khinh bỉ dưới. Long Hổ huynh đệ khí chỉ nắm tóc. Quả là nhanh muốn chọc giận tại chỗ nổi điên. Nhưng kết quả là, cũng là không có một điểm biện pháp nào. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi chủ động công kích, tất nhiên đều sẽ bị Tả Phương Thần nộ bọn người tránh thoát khỏi đi. Không thể nào tiếp thu được đến bọn hắn công kích, liền không cách nào tăng cường tu vi tới chiến thắng bọn hắn. Cuối cùng, bị tội còn là mình. Huynh đệ chúng ta không cùng rác rưởi nói nhảm. Đối, không sai. Huynh đệ chúng ta không cùng cặn bã lý luận. Mình trang bước đi thôi. Long Hổ huynh đệ hít một hơi thật sâu. Đem phẫn nộ dằn xuống đáy lòng. Giả trang ra một bộ khinh thường bộ dáng. Cho dù là có một chút khả năng. Đều tuyệt bích hội đem Tả Phương Thần nộ bọn người cho hung hăng đánh bên trên một trận. Đáng tiếc, không có cái kia loại khả năng. Thể chất năng lực bại lộ. Liền không cách nào đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Người nghĩ rằng chúng ta nguyện ý cùng một đôi ngốc bức so đo sao? Trò cười. Chúng ta đi. Tả Phương Thần nộ khinh thường cười lạnh một tiếng. Hất lên ống tay áo. Chính là cầm cấm chế khay ngọc rời đi. Tả Phương lão đại ba người. Tự nhiên cũng là lưu xuống một cái xem thường ánh mắt. Quay người đuổi theo. Mặc dù biết lần này hung hiểm. Nhưng hắn nhóm đều là không có đổi ý. Vẫn như cụ án chiếu lấy Vương Khai chỉ lệnh đi làm. Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy cảm khái rất nhiều. Nếu nói song phương quan hệ, cũng là lợi ích thôi. Nhưng ở chung cho tới bây giờ, bọn hắn lại có thể sẵn sàng bồi tiếp mình đi liều mạng. Ai, bản thiếu gia mị lực quá lớn. Chẳng những vô số mỹ nữ yêu muốn ngừng mà không được. Ngay cả mẹ hắn nam nhân, đều như thế đi theo. Sai lầm a, các loại xưng bá thiên vực tinh không? Bọn hắn muốn cái gì liền cho hắn nhóm cái gì a? Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Nếu là như thế ngôn ngữ bị Tả Phương Thần nộ bọn người nghe thấy. Tuyệt bích hội tại chỗ đổi ý a. Muốn cái gì, liền cho cái gì. Đối với Vương Khai thổi ngưu bức chi ngôn, Long Hổ huynh đệ đều là tự động không thèm đếm xỉa đến. Nhưng đối với cái này các loại hứa hẹn, lại là vô cùng coi trọng. Lần này, Long Hổ huynh đệ cũng là đang đánh cược. Nhưng hắn nhóm cược, so Tả Phương Thần nộ bọn người nguy hiểm. Ít rất nhiều thôi, đến cùng coi như thất bại. Vậy sẽ không chết, trái lại, nếu là thành công đâu? Nghĩ đến đây. Long Hổ huynh đệ trong lòng kích động vạn điểm, lập tức liếc nhau, cùng nhau ôm quyền nói ra.